đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 27, ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 giờ chiều, đường X khu Y, phố Ichizet tại cuối một con ngõ nhỏ. Trong ngõ rất ít người qua lại, trên những thùng dầu bỏ hoang là một đám người ngồi trên đó, trong đó có cả nam và nữ. Nữ thì khoảng chục người, nam thì có vẻ ít hơn vì chỉ có 5-6 người. Đám người đó như là mấy con tắc kè bông bảy sắc màu. Trong đó có một cô nàng tóc xanh lên tiếng. Giờ này mà cô ta còn chưa tới sao? Nghe vậy cô nàng tóc vàng liền cười đáp lời. Chắc là nghe đến tên chúng ta nên chạy mất dép luôn rồi chứ gì. Nghe cô nàng tóc vàng nói xong đám người ở dưới liền không ngừng cười rầm rộ lên. Ngay cả cô nàng tóc đỏ cũng nhếch miệng nghĩ. Nếu cô ta thật sự dám trốn thì chỉ sợ, sẽ sống không yên ở cái trường này đâu. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô nàng tóc đỏ là một tiếng cười thanh thoát lẫn một giọng nói vọng đến. Đúng rồi, chính vì sợ mấy người quá mà giờ tao phải đến đây luôn rồi nè. Bọn người nghe thấy có tiếng nói liền nhìn về phía nó phát ra thì họ thấy một cô gái đẹp rất đẹp, có lẽ từ đẹp cũng không đủ tư cách để hình dung cô gái đang đứng trước mặt họ. Nụ cười lộ lúm đồng tiền và răng khỉnh trắng tinh, TG, quảng cáo kem đánh răng, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ của cô cảnh chiều tà mặt trời không còn một màu nắng gay gắt mà thay vào đó là một màu đỏ lửa chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này. Nhưng một bức tranh sống động tuyệt đẹp, khiến cả nam lẫn nữ khi nhìn thấy cảnh này đều phải thất thần. Cô gái tóc vàng nhìn thấy mọi người đang thất thần tập trung về phía phát ra tiếng nói lúc nãy, cô ta liền quay đầu nhìn lại. Thì nhìn thấy cảnh tượng đó cô ta cũng thất thần nhưng cô ta rất nhanh chóng lấy lại cảm xúc, nhớ lại hành vi của mình lúc nãy thật mất mặt, cô ta liền giận xanh mặt, bất chấp là hành động của mình đang phá hoại một tuyệt tác nghệ thuật, nàng ta cố cất cao giọng nói. Xem ra gan mày cũng không nhỏ đâu đó mà dám vác xác tới đây. Cô cũng đáp lại cô ta bằng một câu hay không kém với một điệu bộ rất ư là tình. Tao đi khám rồi bác sĩ kêu tao là gan vừa to mà hoạt động cũng rất là bình thường. Nên là cũng không cần tới mày khám giùm tao đâu hen. Cô ta tức đến nỗi mặt đỏ lửng và nói lắp không thành câu. Cô thì chỉ sợ trời không sụp nên là phán ra một câu xanh rờn. Cũng là một mỹ nhân đấy, ai dè lại mất bệnh nói lắp. Thật đáng thương a, thấy bạn mình bị mắng đến không nói nên lời nên cô nàng tóc đỏ liền lên tiếng thay. Được rồi, tới đây là để đánh lộn chứ không phải để cãi nhau. Nghe thấy vậy cô nàng tóc xanh liền tiếp lời. Đợt này cho mày biết đụng vào tụi tao thì mày phải trả giá như thế nào? Cô thấy bọn này nói nhiều khủng khiếp, lẽ nào bọn này không biết là cô nói chuyện với bọn chúng cô rất ư là mệt óc và lại thời gian chính là vàng là bạc hay sao? Vì sợ bọn này sẽ làm mất đi cái thời gian quý báu của cô và sẽ làm não bộ cô hoạt động với công suất cao, nên cô liền nói. Giỏi thì lên hết đi chứ đừng ở đó mà nhiều lời. Cô nàng tóc đỏ rốt cuộc đã bị cô chọc điên lên rồi. Nàng ta quay đầu ra lệnh cho đám người đó. Tụi bay lên hết cho tao. Phần cách tuyến cảnh đánh nhau. 18 giờ tối, đường X số nhà Z hiện tại có một cô gái ăn mặc rất ư là dễ thương đang đứng trước cổng nhà mình chờ ai đó. Cô gái đó mặc một bộ váy đen tay dài kết hợp với đôi giày bốt quá đầu gối, mũ beret màu đỏ thẫm và túi chéo vai hãng Chanel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cô gái đó không phải là ai khác chính là chị Dạ Nguyệt của chúng ta và chị ấy đang đứng chờ thần ca dẫn đi ăn tối. Quay lại với cô nàng nào, vì tối nay cô có buổi hẹn với ruột thần nên đặc biệt ăn mặc. Dễ xương, chút ấy mà, nghĩ lại hồi chiều cô vẫn còn tức. CMN một đám đó mà đánh lộn cái gì, phải nói là bọn chúng. Cắn, người thì đúng hơn, không biết bọn này có quan hệ họ hàng gì với mấy con cẩu ngoài đường hay không mà. Cắn, sao mà bây giờ tay cô lãnh chọn ba đường móng tay. Cũng nhờ ơn nhờ phước của bọn chó đó mà bây giờ cô phải mặc váy đen tay dài để che đi ba cái vệt đó đây. Trời ơi là trời, tay cô mà để lại vết sẹo nào hà thì cô cho tụi nó xuống chầu Diêm Vương chứ không phải chỉ có nằm bệnh viện như bây giờ đâu. Đang chìm trong dòng suy nghĩ mênh mang của mình về cái buổi đánh nhau thì một tiếng phanh xe vang lên kéo cô về lại với hiện thực. Một chiếc Rolls Royce đen đầy sang trọng đang đậu trước mặt cô. Bước xuống xe là một nam nhân tuấn mỹ mặc Âu phục đen đang lịch sự kéo cửa ghế lái phụ giúp cô. Anh thấy cô đứng yên nhìn chăm chú vào mình thì miệng anh liền nhếch lên một nụ cười đầy vui vẻ nhưng không kém phần nhu hòa. Anh liền mở miệng trêu đùa cô, con nhóc kia định đứng đây ngắm anh tới sáng sao hả? Không đói sao, cô bị anh nói trúng mặt liền đỏ lửng vừa đi tới ghế lái phụ vừa mạnh miệng chối bỏ. Ai thèm nhìn anh chứ, vả lại em không thích từ con nhóc đó đâu à nhen. Ngồi vào ghế lái anh vừa thắt dây an toàn cho cô vừa nói. Dạ, tôi đã biết thưa tiểu thư của tôi, Anh nựng má cô vài cái, quay ra thắt dây an toàn cho mình rồi hỏi. Giờ tiểu thư của tôi muốn đi đâu ăn nè? Thần chọn đi, em vừa mới về nước nên không biết ở đâu ăn ngon cả. Anh có một người bạn cũng mới mở quán ăn ở gần đây, chúng ta tới đó ăn thử xem. Nói xong anh liền nổ máy đến cái quán ăn đó. Dòng phân cách tuyến lái xe, quán ăn này có phong cách rất là cổ xưa. Cổng chính giống như cổng của các phủ quan lại vua chúa xưa, trên cổng là một dòng chữ điêu khắc mạ vàng để tên quán là Dạ Lâu. Tên thì có vẻ cảm thấy nó khá là âm u, nhưng khi mở cổng cô phải cảm thán một câu là rất đẹp. Khi bước vào là một rừng tre, cứ nghĩ là vào rừng tre, rừng trúc ban đêm đúng là rất đáng sợ. Nhưng ở đây lại mang lại cho người đi vào một cảm giác khác. Cả một rừng tre như đang được chiếu sáng vậy, cả một cánh rừng đều toàn là đom đóm. Đẹp lắm à, vượt qua cánh rừng chính là một cây cầu bắt ngang qua một con suối nhỏ. Bạn cứ nghĩ đi, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên cây cầu xây, hai bên cầu là hai cây tử đằng có lẽ đã ngàn tuổi. Cây tử đằng như đang được người ta thắp sáng lên, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cho những cánh hoa màu tím tung bay lên ngập trời. Cảnh tượng đó chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ thôi. Tuyệt vời, thấy cô gái bên mình chỉ lo chú ý đến cảnh vật mà quên mất anh đang đi bên cạnh mình. Anh liền nhíu mày, đưa tay ra cầm lấy bàn tay cô gái bên cạnh vừa lôi kéo vào quán ăn vừa nói. Ngắm nãy giờ rồi đấy, vào ăn thôi. Cô và anh vừa đặt chân vào nhà hàng thì ai cũng quay đầu nhìn về phía hai người. Trong mắt họ đủ loại cảm xúc si mê canh ghét. Thấy vậy cô nhìn về phía anh thì thấy anh đang nhíu mày chán ghét. Trong lúc đó, ông quản lý của nhà hàng liền bước tới chỗ của cô, nói. Hứa tổng, bàn của anh đặt tôi đã giữ lại cho anh rồi. Mời anh, vừa nói ông quản lý liền cúi người cung kính dẫn bọn cô đến chỗ ngồi. Đặt mông ngồi xuống mềm, giờ cô mới chú ý đây là nhà hàng Nhật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã xác định đây là nhà hàng Nhật thì mặt cô liền đen đi rất nhiều. Khổ rồi, cho thần chọn ai dè thần lại chọn quán ăn Nhật. Trời ơi, nói thật là cô không ăn được mà cũng không dám ăn đồ sống. Mà trong đó Nhật Bản là một trong những quốc gia chuộng đồ ăn sống. Thật là cô tự hại mình rồi. Thần ngồi đối diện cảm thấy biểu hiện lạ của cô liền nên hỏi. Sao vậy, không thích chỗ này à? Cô liền ỉu xìu nói. Em không ăn được đồ sống. Nghe cô nói vậy, anh liền bật cười, đưa tay ra vừa nựng má cô, vừa nói. Món ăn ngon của Nhật đâu phải toàn bộ đều là đồ ăn sống đâu. Nhân viên phục vụ vừa đi tới định đưa menu cho anh. Thì anh liền nói, cho hai phần thịt bò Kobe, hai phần yudofu, một phần takoyaki và một phần okonomiyaki. Nhân viên phục vụ thấy anh nêu một loạt như, liền nhanh nhảu gật đầu nói. Xin quý khách đợi một chút ạ. Nhân viên phục vụ đi rồi anh mới quay qua nói với cô. Yên tâm đi, những thứ anh gọi đều là đồ ăn chín hết. Vừa dứt lời có một bàn trà đạo được đem đến, vừa thấy bàn trà đạo cô liền ngồi xếp bằng lại. Vận dụng tất cả những kỹ thuật pha trà đạo của mình đã được học ở thế giới trước kia. Thế là một ly trà đạo nghi ngút khói liền được ra lò. Nói gì chứ dù cô không ăn được đồ sống của Nhật thật. Nhưng những thú vui như trà đạo, cắm hoa, trồng cây. Thì cô làm sao mà có thể bỏ qua không học được đây. Đây chính là những thú vui tao nhã. A thần liền cầm ly trà nghi ngút khói lên người. Thơm thật, anh liền nhìn qua bên cô thấy cô đang tao nhã ngồi nhâm nhi ly trà do mình pha. Anh liền cười, nói thật anh rất ngạc nhiên khi cô biết pha trà đạo. Vì anh cứ nghĩ, anh liền cầm ly trà đưa lên môi uống thử. Anh nhìn phía cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, thấy ánh mắt của anh cô liền cười hỏi. Thế nào, tuyệt, rất tuyệt, anh không giấu giếm sự khen ngợi cô. Cô không trả lời anh mà trên mặt hiện vẻ tự hào, cô liền hất hàm cao một chút. Cũng đúng thôi, công sức rèn luyện mấy năm trời của cô A trong lúc cô đang mãn nguyện với thành quả mình làm ra thì một giọng nói vang lên. Em gái, em cũng tới đây ăn à? PS, sau bao nhiêu năm tháng? Ta rốt cuộc đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Khoảng T, gian trước ta không viết chuyện được vì một vài lý do. Nhưng từ đây ta sẽ viết chuyện đều đặn lại nên các nàng cứ yên tâm. Cách chương.